Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 13. 91, bỏ mạc đồ, 2, thấy vậy, Ngao Mộc Đông nhô đầu ra hô, Long Đầu ngươi vừa rồi nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp cầm nước pháo thử bọn họ không là được rồi. Ngươi xem, này trả lại để cho bọn họ có chuẩn bị. Đều chạy, Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói, ta là Long Đầu còn là ngươi là Long Đầu. Ngao Mộc Đông cười mỉa nói, khẳng định ngươi là A. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi nói cái gì nói? Chúng ta bây giờ là ngành chấp pháp. Chấp pháp lúc trước muốn trước sáng thân phận. Bào ca đệ tử, không thể tiêu chảy bầy mang. Đi, truy đuổi, hiện tại có thể làm bọn họ. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Đông vui mừng quá đỗi. Long Đầu hiệu tiếp nước pháo bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ngao Mộc Dương cầm lấy cái microphone tại nơi này tiếp tục kêu gọi đầu hàng. BD2272, BD2272, BD2272, thỉnh thả neo ngừng thuyền, thỉnh thả neo ngừng thuyền, bằng không bên ta không bài trừ sử dụng bạo lực lấy bức bách ngươi phương bỏ neo. Hiện tại ta lặp lại một lần, thuyền đánh cá hoảng hốt ra tốc, Ngao Văn Sương tiếp cận qua nói. Long Đầu, toán, chơi hắn cái cầu, bắt bọn nó sau này bức A. Tổ đội trưởng bọn họ khẳng định đã kéo ra túi. Ngao Mộc Dương thở dài nói, đi A, phía trước thuyền đánh cá lại cũng có loa. Một cái hoảng hốt thanh âm theo gió biển phiêu đáng qua. Ngày ngươi mẹ nó bê sao CS, chó săn, Ngao Mộc Dương quát, si, hắn. Hai chiếc thuyền cách xa nhau vẫn chưa tới 100 mét, nước pháo bắt đầu oanh oanh vận chuyển, hai đạo cột nước gần như đồng thời phun ra đi, liền cùng tiểu hài tử đi tiểu giống như, cột nước cao độ nhanh chóng trèo lên, lấy cực kỳ hữu lực dáng dấp phun hướng tiền phương thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá phía sau có người bận việc, lúc trước bọn họ tiếp theo chương lưới kéo, này sẽ còn không có kéo lên. Nếu như không vội vàng đem mạng lưới kéo lên, biết được nghiêm trọng liên lụy thuyền nhanh chóng, Ngao Mộc Dương cũng biết điểm này, hắn khẳng định không thể để cho thuyền này cầm lưới kéo lôi đi lên. Lại nói, lưới kéo tại dưới nước, cái này gọi là người tang cũng lấy được, hai đạo cột nước như nước long phun đi qua, trong bóng đêm, đằng vân giá vũ, nuốt quang nhả mưa, bá đạo vô cùng. Cột nước phun ra lực thật lớn, phun đến trên thuyền mấy người không kịp kêu thảm thiết, một chỗ từ đuôi thuyền trượt đến buồng nhỏ trên tàu vị trí. Có thể đem bọn họ cho dọa thảm, nước pháo tiếp tục phát lực, Long Đầu hiệu cũng ở phát lực, phía trước ngư trường kéo lấy một cái lưới lớn khai mở không khoái. Mấy phút đồng hồ sau Long Đầu hiệu liền cùng nó sánh vai. Sau đó hai đạo cột nước bắt đầu phun khoang điều khiển. Khoang điều khiển trong người thấy được này hai cái thủy long. Nhất thời mặt không còn chút máu. Thuyền đánh cá trong người kinh sợ. Lúc trước truyền đến chửi mẹ âm thanh loa trong truyền ra tân thanh âm. Nhiều cái người tại kêu rên. A, khác phun, chịu không, chúng ta thả neo, cái này thả neo, khác phun. Khác phun, cầu ngươi, thuyền muốn xong đời, Ngao Mộc Dương ngậm miệng không nói lời nào, không phải là có thể mắng chửi người sao, không phải là có thể vớt cá bột sao, không phải là rất lợi hại sao, không phải là trộm cá tinh nhuệ sao, tiếp tục tới, ta lão Ngao đánh chính là các ngươi tinh nhuệ, cột nước đem khoang điều khiển gần như phun bạo, thấy được thuyền thả neo dừng lại. Hắn phất phất tay lại đuổi theo phía trước chạy trốn thuyền đánh cá. Những cái này thuyền đánh cá thuyền tỷ suất truyền lực Long Đầu hiệu chậm nhiều. Cứ việc bởi vì chiếc thuyền này trì hoãn hơn 20 phút đồng hồ. Có thể Long Đầu hiệu sau đó còn là truy đuổi thượng một chiếc thuyền. Lúc này đằng sau chấp pháp đội tàu cũng lái qua. Có một chiếc thuyền đánh cá một đầu đâm vào cánh quân bên trái vòng vây. hai chiếc biển giam cano phối hợp lẫn nhau. Đối với nó tả hữu giáp công, lấy cực kỳ cường thế dáng dấp bước ngừng chiếc thuyền này. Một chiếc cano thượng chấp pháp nhân viên đối với trên thuyền kêu gọi đầu hàng. Yêu cầu bác lái đò ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra. Trên thuyền nhân viên không chút nào để ý chấp pháp nhân viên kêu gọi đầu hàng. Tiếp tục khai mở chân mã lực trốn tránh kiểm tra. Thấy vậy lại một chiếc ngư thuyền lái qua đi. Trên thuyền này cũng có nước pháo. Vì vậy, lại có một mảnh thủy long tại trên mặt biển rít gào ra. Ngao Mộc Dương dựa theo trọng tải lớn nhỏ tới truy đuổi những thuyền này. Hắn ưu tiên truy đuổi thuyền lớn. Thuyền nhỏ phát huy không ra long đầu hiệu uy lực. Hơn nữa những cái này cỡ lớn trộm cá thuyền nhất là nước tiểu tính. Có một chiếc chấp pháp cano tới gần một chiếc thuyền lớn nghĩ bức ngừng nó. Kết quả thuyền kia chẳng những không có giảm tốc độ, cũng không có quay đầu tránh đi, mà là hung hãn đi phía trước đụng vào. Chấp pháp cano thuộc về cá chính biển giam thuyền. Đoán chừng trên thuyền chấp pháp nhân viên không có đụng phải như vậy bá khí trái pháp luật phân tử. Trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, liền như vậy bị đánh lên. Hai chiếc thuyền trọng tải chênh lệch đại, chấp pháp cano suýt nữa bị đụng ngã lăn. Tuy dựa vào tài công thành thạo kinh nghiệm tháo bỏ xuống lực va đập miễn cưỡng ổn định lại thân thuyền, có thể đầu thuyền lại bị đụng cái tàn phá. Vô tuyến điện trong nhất thời vang lên một hồi phẫn nộ tiếng mắng. Tô Kim Nam quát, đối với nó tiến hành vũ lực công kích. Trịnh Liễu Niên, tiểu tử ngươi chết chạy đi đâu? Mang người cưỡng ép lên thuyền. Lại có một thanh âm vang lên. Không được, đội trưởng, thuyền này là toàn thép chất xác thuyền đánh cá. Không có cách nào khác cưỡng ép tới gần. Ngao Mộc Dương nói, công kích hạm lập tức tiếp quản chiếc thuyền này. Long đầu hiệu quá lên tốc độ cao nhất. Đầu thuyền nước pháo vẫn còn ở rền vang. Thấy vậy hắn liền quát, xem nước pháo. Trước truy đuổi 10 giờ phương hướng thuyền. Lúc trước bị đụng cano thượng tài công cũng là loại người hung ác. Bọn họ thuyền thuộc về cá chính. Không giống biển cảnh như vậy hội đụng với hung hãn buôn lậu phạm đều phạm tội phân tử. Bọn họ đụng phải phần lớn là trái pháp luật thuyền đánh cá. Ngư dân tương đối mà nói còn là hảo quản lý. Bị bọn họ để mắt tới biết về già thực ngừng thuyền. Lần này thuyền chẳng những không có đỗ, ngược lại bạo lực công kích bọn họ. Trên thuyền người tức giận, tuy đầu thuyền tổn hại, nhưng còn chưa vào nước, như cũ có thể lái được. Cano điều chỉnh lại đuổi theo. Một đoạn trên biển truy kích mảnh lớn triển khai. Cano còn là muốn dựa vào gần thuyền đánh cá. Mặt khác từ bên cạnh phương lại chạy đến một chiếc cano tiến hành trợ giúp. Hai chiếc thuyền một trước một sau ngăn chặn thuyền kia. Bác lái đò lại càng là bá khí. Đối mặt như thế tuyệt cảnh hắn còn là chưa từ bỏ ý định. Dứt khoát tiếp tục gia tăng mã lực đi phía trước rong ruổi. Ngay tại hai chiếc cano muốn chặn đứng hắn thời điểm. Thuyền này đột nhiên chuyển hướng. Khổng lồ đuôi thuyền quét về phía cano. Dưới nước cánh quạt trên vị trí thăng. Nhất thời kích thích vài đạo sóng biển bắn ra hướng hai bên. Hai chiếc cano đều bị sóng biển cho quét đến. Cano kịch liệt lay động. Long đầu hiệu đèn pha đánh đi qua. Ánh đèn chiếu rọi xuống. Bọn họ đều thấy được nước biển đánh tiến buồng nhỏ trên tàu cảnh tượng. Vô tuyến điện kênh trong khoảng thời gian ngắn hãm vào lặng im. Vài giây sau Trịnh Liễu Niên than thở nói. Mã Đức là một hung ác nhân vật. Phải bắt lại cho ta hắn. Tô Kim Nam tức giận. Chỉ huy hạm cho ta cắn chết nó. Ngao Mộc Dương nói. Không cần phải. Long đầu hiệu hỏa tốc đi đến. Thuyền kia còn muốn bỏ trốn. Nước pháo mãnh liệt rền vang lên. Hai đạo cột nước hướng thuyền kia phun đi. Thuyền tiểu chính là linh hoạt. Chiếc thuyền này tương đối cano mà nói là thuyền lớn. Tương đối long đầu hiệu mà nói là nhỏ thuyền. Long đầu hiệu muốn phóng ra nước pháo có ngắn ngủi giảm tốc độ. Liền thừa dịp như vậy cái khoảng cách. thuyền đánh cá sửng sốt linh hoạt tiến hành chuyển hướng, vạch cái hơn phân nửa vòng trọn vẹn bật gần 180 độ. Từ về phía trước bôn tập cải thành hướng về sau chạy. Như vậy phun ra đi nước pháo liền rơi cái không. Hơn nữa thuyền đánh cá hướng long đầu hiệu phản phương hướng chạy tới. Đầu thuyền nước pháo hoàn toàn mất đi đất dụng võ. Càng lớn lối sự tình phát sinh, thuyền đánh cá lại không phải là không đầu không đuôi chạy trốn. Mà là rắn long đầu hiệu thuyền bên cạnh chạy. Hai chiếc thuyền gần nhất thời điểm, gần như muốn nhảy kề mặt vũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.